Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, chương 305, Đài Lần Báo Thù. Đây là cái gì? Địa điểm là Broden, băng hải tặc Mario trụ sở một bên khác, Broden quốc vương quân trụ sở. Các binh sĩ nhìn xem đột nhiên từ trên trời giáng xuống, giống như là lồng chim đồng dạng bao phủ toàn bộ bầu trời. Quá cứng, thật quá cứng. Có hiếu kỳ binh sĩ dùng đao kiếm đi chặt một cái từ không trung rủ xuống sợi tơ. Phát hiện trong tay đao sắc bén kiếm căn bản là không có cách đối với mấy cái này mảnh khảnh sợi tơ tạo thành dù là một điểm tổn thương. Đây rốt cuộc là thứ gì? Các binh sĩ hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn trước đây trong đời chưa từng có tiếp xúc qua những vật này. Hiện tại có chút mộng bức. Thu, co rút lại. Có tên lính đột nhiên kinh ngạc nói. Trên mặt đất bị sợi tơ vạch ra từng đạo thật sâu vết tích. Sợi tơ đang hướng phía trung ương co vào. Cái gì? Ngăn lại nó. Ngăn lại. Các binh sĩ mặc dù lúc này còn không có nghĩ đến tùy ý sợi tơ tiếp tục co vào sẽ phát sinh sự tình gì, nhưng là trong nháy mắt bản năng phản ứng đã để bọn hắn lập tức nhào tới ý đồ ngăn cản. A, thật là sắc bén, đừng có dùng tay, cái này không là bình thường tuyến. Dùng đao, không được, lực lượng quá lớn, căn bản ngăn không được a. Địch tập. Khẳng định là địch tập. Thông chi hải quân. Nhanh thông chi hải quân. Không được. Không được. Thứ này ngăn cản tín hiệu. Đen đen mu si căn bản đánh không đi ra. Nhanh đi thông chi quốc vương bệ hạ. Nhanh thông chi quốc vương bệ hạ. Thứ này còn tại không ngừng co vào. Lại không ngăn cản. Quốc gia này liền xong đời. Chỉ cần không đánh thắng ta. Lồng chim liền sẽ không ngừng co vào. Hòn đảo một bên khác, dẫm lên lồng chim bên trên rủ xuống sợi tơ đứng lơ lửng trên không. Doflamingo nhếch miệng cười, thẳng đến đem cái này trên đảo hết thảy toàn bộ phá hư hầu như không còn. Thật sự là ác liệt kỹ năng. Bên trong miệng ngậm si gà Crocodile tuét miệng nói, bất quá bây giờ dùng cảm giác còn không tệ. Nói cách khác nhất định phải làm rơi hai người này. Sao? Đài Lần nhếch miệng cười nói. Ha ha, cái này thật là không tệ a. Cũng đừng trông cậy vào ta a. Đài Lần lão đệ, Zergo trầm giọng nói. Bị Salad Lin Lần đánh ra tới thương thế nhưng không có nhanh như vậy khỏi hẳn. Hơn nữa hai người này đều đã không phải năm đó mới ra đời tiểu quỷ đâu. Ta chỉ có nắm chắc ngăn chặn một cái. Đầy đủ, dùng hạt cát cái kia giao cho ta. Đài Lần ánh mắt nhìn về phía Crocodile. Người ngăn chặn Don Quixote liền đầy đủ. Dự định báo năm đó một tiễn mối thù sao? Vậy liền lên đi. Zergo đột nhiên vỗ cánh. Không khí bị trực tiếp mở ra. Thân ảnh đột nhiên đột tiến. Mansa châu hoa, miệng chim một chương. Cuộn trào mãnh liệt khí độc đã phun tung tóe mà ra. Ai ôi nha, cự điểu Zergo, của ngươi chiêu số ta thế nhưng là nhất thanh nhị sở a. Bị sợi tơ dẫn dắt thân thể cấp tốc rút lui. Doflamingo dễ dàng tránh đi Zergo một kích, để Đài Lần đi đối phó cá sấu sao? Phất phất phất phất, thắng bại đến cùng như thế nào? Tung bay ở không trung, Doflamingo cũng không hề để ý từ Zergo trên lưng nhảy xuống Đài Lần. Chỉ là cười, hơn nữa, có thể trông đến lúc nào đâu. Cự điểu Zergo, lấy ngươi bộ này thủng trăm ngàn lỗ thân thể. Ai biết được, cự điểu thân thể đột nhiên co vào, hóa thành hình thể đồng dạng to con điểu nhân. Lợi chảo xé rách trường không, sách, bại tướng dưới tay sao? Crocodile nhìn xem hướng phía chính mình đột nhiên rơi xuống Đài Lần nôn cái vòng khói. Liền để ta nhanh lên giải quyết ngươi đi. Làm được lời nói liền đến thử nhìn một chút. Đài Lần ánh mắt cực kỳ nghiêm túc. Gia hỏa này thật đúng là trong trí nhớ một trang nổi bật a. Kia là mấy năm trước sự tình. Ngay tại cái này bến cảng. Bị gia hỏa này đánh đại bại. thật đúng là khó coi không được a. Hồ Nguyệt hình cồn cát, Crocodile động thủ tuyệt không mập mờ, xuất thủ chính là sát chiêu, tay phải hất lên, trăng khuyết đồng dạng hạt cát mũi nhọn quét ngang, một khi bị đánh trúng, thân thể sẽ không xuất hiện thương tích tính tổn thương, nhưng là trong nháy mắt liền sẽ bị hút khô toàn thân lượng nước biến thành một bộ thây khô. Cùm cụp, Đai Lần không sợ chút nào, tay trái chỉ là tải không khí bên trên nhấn một cái. Không khí cánh cửa đột nhiên mở rộng, cát lưỡi đao tại tiếp xúc đến Đai Lần mở ra bảo dương không gian thời điểm liền đã biến mất không. Thấy gì nữa, bị trực tiếp nuốt hết, ác tâm năng lực, Crocodile một tiếng giận mắng, oanh, từ trên trời giáng xuống Đai Lần một kích thế đại lực trầm đá ngang. Trực tiếp quất vào Crocodile trên cánh tay, phía dưới kiến trúc trực tiếp sụp đổ, ăn mòn luân hồi, còn không có đợi Đai Lần đứng vững gót chân, mặt đất đã bắt đầu vỡ nát, kiên cố mặt đất trực tiếp bắt đầu hướng phía sa mạc bắt đầu chuyển biến. Ngộ, một cái sơ sẩy, Đai Lần gần nửa cái chân sa vào đến trong sa mạc, có thể cảm giác được thân thể lượng nước tại cấp tốc trôi qua. Sa mạc hoa hướng dương, sa mạc bắt đầu chìm xuống, Đai Lần cảm giác được thân thể đang không ngừng hạ xuống, phảng phất chính mình đã rơi vào trong nước, dưới chân cát chảy sẽ đem mình kéo vào đến 18 tầng địa ngục bên trong. Sa mạc kim cương bảo đao, còn không vừa lòng, Crocodile từ trong sa mạc ngưng tụ thân thể, tay phải vung lên, sắc bén cát lưỡi đao gào thét tới. Trong nháy mắt liền sẽ đem Đai Lần cắt chém thành hai nửa. Không dứt, lặp lại chiêu cũ, tay phải vỗ một cái không khí. Bảo dương mở rộng, thôn phệ Crocodile cắt lưỡi đao. Sau đó trước đó hấp thu mây cát thả ra. Trong nháy mắt đem vội vàng không kịp chuẩn bị Crocodile quấy đến nát bấy. Vèo, tranh thủ đến một đoạn thời gian. Đai Lần hai chân phát lực. Gepo kỹ xảo đã đầy đủ tránh thoát hạt cát dây dưa. Thân thể bay lên không trung, xem ra khí phách của ngươi tiêu chuẩn cũng liền dạng này a. Mộng Yểm đồng dạng thanh âm trầm thấp ở sau lưng vang lên. Crocodile thế mà không biết lúc nào đã đột tiến đến phía sau. Tay phải hướng phía Đai Lần thân thể sờ soạng, nếu như mò tới lời nói, Suna Tsunami lực lượng kinh khủng tiếp theo trong nháy mắt liền sẽ đem Đai Lần hút thành người khô. Ta đích xác là không am hiểu bá khí. Đai Lần không chút hoang mang. Phía sau bảo dương mở rộng. Cái gì? Crocodile còn đến không kịp giật mình liền bị vừa rồi hắn phát ra cát lưỡi đao cắt thành mảnh. Vỡ, vèo, Đai Lần phản ứng cũng không nhanh. Nhưng là dù cho lại thế nào chậm cái này cũng nên phản ứng trở về. Đột nhiên trở lại, một quyền nện ở Crocodile trên mặt trực tiếp đem cái này nam nhân đánh xuống mặt đất. Cho nên ta chỉ có không ngừng rèn luyện trái cây năng lực. Đai Lần lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Vô luận là thể thuật vẫn là ba khi hắn đều chỉ có thể coi là hơi biết. Rất bình thường. Nhưng là biến thái trái cây năng lực cuối cùng vẫn là giao phó hắn tương đương cường hãn sức chiến. Đấu, hồ bất quá thật lợi hại a. Ngươi cái tên này, rơi trên mặt đất, Đai Lần thở dài. Nếu như chân ướt chân giáo khai chiến lời nói ta e sợ thật không phải là đối thủ của ngươi. Vậy, thì tới đây nhận lãnh cái chết. Crocodile thân thể tại Đai Lần trước mặt ngưng tụ. Hoàn toàn không có bị thương tổn. Haki Busosoku người sử dụng ở giữa chiến đấu dưới đại đa số tình huống đều là so đấu bá khí cường. Độ, Đai Lần công kích hoàn toàn không cách nào đối với Crocodile tạo thành tổn thương gì. Ta có thể cho ngươi một cái hơi dễ chịu một điểm kiểu chết. Không, ý của ta là, ta muốn ra tuyệt chiêu. Đai Lần cười, thân thể đột nhiên đột tiến. Không biết mùi vị, Crocodile lập tức nghênh đón tiếp lấy. Đai Lần năng lực tương đương khó chơi. Công kích từ xa hoàn toàn không cách nào làm bị thương hắn. vẫn là cận thân vật lộn cơ hội càng lớn. Người đã chết, Crocodile, đai lần tay tại trong không khí trùng điệp vỗ một cái. Mở dương, ông, Crocodile trước mắt trong nháy mắt bị một mảnh áng sáng trắng bao phủ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.